Ta thực sự siêu hung. Chương 291 Quang, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đầu tiên là vấn đề thời gian. Thứ hai là các hạ ngài vấn đề thân phận. Bách Phi Yến dường như nâng lên lớn như vậy dũng khí nói. Người ý tứ ta minh bạch, mà không đề cập tới vấn đề thời gian. Nếu ta làm tất cả những thứ này đều là vì thế giới của các ngươi đâu? Người nhóm còn là để ý thân phận của ta vấn đề sao? Hạ Phàm tầm mắt tĩnh mịch mà nhìn xem Bách Phi Yến nói. Ách, Bách Phi Yến thần sắc kinh ngạc nhìn xem Hạ Phàm. Rất nhanh hắn liền khôi phục nguyên lai cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Các hạ, cho dù ngài làm hết thảy đều là vì thế giới của chúng ta. Có thể ngài lại như cũ cần hướng thời gian hướng thế nhân chứng minh. Chứng minh, ngươi cảm thấy đến ta thật cần hướng thế nhân chứng minh sao? Hạ Phàm hời hợt nói. Dù sao ngươi nhóm muốn tin hay không? Dù sao trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu nịnh nọt chi đồ. Huống chi hoang ngôn nói một vạn lần liền lại biến thành chân lý. Ngươi cảm thấy trên đời lại có bao nhiêu người có thể kiên trì tự mình không mù quáng theo tại đám người. Chơi tâm lý chiến, tuyên truyền chiến, ngươi nhóm còn non lắm. Đối với cái này, Bách Phi Yến đều ngượng ngùng không nói. Từ trên đáy lòng mà nói. Hạ Phàm một chữ hắn cũng không tin. Thân là thiên môn bên trong người. Nhất là hắn cấp độ này người. Hắn phi thường rõ ràng sở thiên môn hạch tâm cao tầng tuyệt đối không hội dao động tín niệm của mình. Mặc cho Hạ Phàm thổi đến thiên hoa loạn trị đều không làm nên chuyện gì. Chỉ cần cái này bầy hạch tâm cao tầng còn sống. Thiên môn liền vĩnh viễn sẽ không đổ xuống. Huống chi Hạ Phàm thủy chung né tránh một vấn đề. Thời gian, đúng thế. Hắn lưu ở cái thế giới này thời gian hiện nay lại còn thừa lại nhiều thiếu. Nếu như là 50 năm, 100 năm, Bách Phi Yến mới có lý do tin tưởng Hạ Phàm thành công khả năng. Có thể nếu như là 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm đâu. Cho dù hắn có thể nhất thời được thế. Đợi đến hắn rời đi về sau làm cố gắng đều lại biến thành không chung lâu các triệt để sụp đổ. Cho nên, hắn căn bản là không coi trọng Hạ Phàm. Đương nhiên, hắn có nhìn hay không tốt hoàn toàn không có quan hệ gì với Hạ Phàm. Hạ Phàm cũng không để ý Bách Phi Yến chân thực ý nghĩ. Dù sao, từ đầu đến cuối, hắn đều không nghĩ tới chính mình thật có thể hoàn toàn tiêu diệt thiên môn. Bách Phi Yến có thể nghĩ tới chẳng lẽ hắn nghĩ không ra sao? Chỉ cần hắn còn lưu ở cái thế giới này một ngày. Hắn tin tưởng thiên môn cái này bầy chạy trốn tứ phía những con chuột tuyệt đối không hội chủ động nhảy ra. Chịu nhục nha, không xấu hổ, dù sao chuyện như vậy hắn nhóm cũng không phải lần thứ nhất làm. Đối mặt một bang khó giải quyết như thế đám gia hỏa. Hơn nữa còn là có tổ chức có tín ngưỡng đối thủ. Trừ phi ngươi có thể từ trên nhục thể trực tiếp tiêu diệt hắn nhóm. Nếu không ngươi vĩnh viễn đều không làm gì được bọn họ. Cuối cùng, đơn giản là Hạ Phàm vấn đề thân phận tại lẫn nhau ở giữa hình thành nhất đạo tựa như lạch trời ngăn cách. Vấn đề ở chỗ, Hạ Phàm cũng không phải không phá cục phương pháp. Nâng đỡ một người thay mặt liền tốt. Mà người đại diện nhân tuyển hắn cũng đã nghĩ tốt. Đã đến liền đến đi. Đừng tất yếu trốn tránh ta. Đêm dài, Chu Tiểu Ngư đã để Hạ Phàm khuyên trở về phòng ngủ. Bởi vì sáng mai sớm hắn nhóm liền chuẩn bị đi tới kinh thành. Từ hải ngoại thiên môn tổng bộ trở về cho đến bây giờ. Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư có thể nói là nhất khắc đều không rảnh rỗi. Hiện nay vô cùng lo lắng đem thiên môn làm. Hạ Phàm tự nhiên hy vọng Chu Tiểu Ngư có thể hảo hảo an ổn nghỉ ngơi một chút. Đến mức Bách Phi Yến, tiện tay liền đuổi đi, mà ngơ ngẩn cả người sau. Hạ Phàm đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa mới nói xong, Tạ Lâm Uyên đều lặng yên xuất hiện tại viện tử bên trong. Mặt hướng Hạ Phàm là xong cái lễ, quấy rầy tiền bối. Trước đó chúng ta nói ngươi là đều nghe gặp đi. Hạ Phàm hững hờ trên bàn rót chén trà đưa về phía Tạ Lâm Uyên. Nghe gặp, Tạ Lâm Uyên lắc đầu từ chối nhã nhặn Hạ Phàm hảo ý, ngươi đây. Ngươi có ý nghĩ gì? Hạ Phàm lơ đễnh đem nâng chung trà lên chính mình uống một ngụm. Vãn bối không bất kỳ ý tưởng gì. Tạ Lâm Uyên đạm mạc nói. Ngươi biết rõ thiên môn truy cầu cùng ý nghĩ sao? Hạ Phàm không nhanh không chậm nói. Có biết một hai. Vì đây, tiền nhiệm thiên môn còn phái người lôi kéo quá muộn bối. Tạ Lâm Uyên gật đầu nói. Cái kia ngươi cảm thấy thiên môn ý nghĩ là tốt là xấu đâu? Hạ Phàm run hạ lông mày nói. Cái này cùng vãn bối không quan hệ. Tạ Lâm Uyên nói thẳng. Kia cái gì cùng ngươi có liên quan? Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Hoàn thành tổ tông cùng gia mẫu tâm nguyện. Tạ Lâm Uyên bình tĩnh nói. Sau đó thì sao? Hạ Phàm lại hỏi. Sau đó, ta là ta. Thần kiếm sơn trang là thần kiếm sơn trang. Lẫn nhau lại không liên quan. Tạ Lâm Uyên nói. Người đây là muốn thái thượng vong tình à? Hạ Phàm bất đắc dĩ nói. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, con đường này quá cực đoan, không phải cái gì người đều có thể chân chính chảm đoạn thất tình lục dục. Cái này là vãn bối tuyển trạch, Tạ Lâm Uyên im lặng nói. Được rồi, ta sẽ không can thiệp lựa chọn của ngươi, dù sao đường là chính ngươi tuyển trạch. Hạ Phàm khẽ thở dài, Lư Thiếu Dương hắn nhóm đâu, không cùng ngươi cùng đi sao? Vãn bối chê bọn họ quá chậm, cho nên một người tới trước. Tạ Lâm Uyên không có giấu giếm nói. Nhìn một cái lời này của ngươi nói. Hạ Phàm nhịn không được nhếch miệng nói. Ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Đến mức thù lao, ngươi khẳng định hội hài lòng. Tiền bối mời nói. Tạ Lâm Uyên vẫn y như cũ đi thẳng về thẳng nói. Giúp ta truyền cáo Lư Thiếu Dương. Hiện nay thiên môn mặt ngoài bị hủy bởi ta, nhưng trên thực tế thiên môn còn bảo tồn sinh lực. Một ngày ta rời đi thế giới này, hắn nhóm tất phải hội ngóc đầu trở lại. Ngươi hỏi một chút hắn, có hứng thú hay không diệt trừ hắn nhóm? Nếu có, cái kia liền nhanh chóng đến gặp ở kinh thành ta đi. Hạ Phàm hứng thú tẻ nhạt khoát tay áo nói. Vãn bối nhất định hội đem tiền bối nói mang cho hắn. Nói xong, Tạ Lâm Uyên liền biến mất ở viện tử. Giống như hắn đến thời điểm đồng dạng vô thanh vô tức. Lư Thiếu Dương hội tới sao? Hạ Phàm tin tưởng hắn sẽ đến. Những năm gần đây, hắn cùng thiên môn ở giữa có thể nói là kết xuống dài không mở huyết hải thâm cừu. Sư phụ chết, vô số đồng bạn chết. Những này hắn đều nhất nhất ghi tạc thiên môn thân bên trên. Hiện nay hắn có cơ hội có thể tự tay diệt trừ cửu nhân cơ hội. Lư Thiếu Dương sẽ bỏ qua sao? Hắn nhìn ra được, Lư Thiếu Dương như cũ không bỏ xuống trong lòng cái này phần chấp niệm. Cho nên, hắn sẽ đến mức thiên môn phương diện. Hắn thừa nhận, thiên môn truy cầu cùng lý niệm đáng giá lệnh người kính nể. Bất kể nói thế nào, thiên môn sở tác sở vi đều là vì thế giới này. Có thể trừ thiên môn bên ngoài, chẳng lẽ những người khác liền không muốn vì thế giới này tốt sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể phát ra thiên môn một thanh âm sao? Thiên môn vĩ đại là thiên môn vĩ đại. Tại hắn nhóm hô lên muốn trở thành thế giới mới mở đường người về sau. Hắn nhóm lại có hay không tôn trọng qua thế giới này những người khác thanh âm. Nhất là vô số phổ la đại chúng thanh âm. Thế giới này không đơn thuần là thiên môn thế giới. Đồng dạng là những người này thế giới. Thiên môn đứng được quá cao. Cao đến quên đi những này người. Hoặc là nói là vô ý thức quên những này người. Chẳng lẽ hắn nhóm không rõ ràng. Chỉ có làm người của toàn thế giới đều trên dưới một lòng bện thành một sợi dây thường thời điểm. Hắn nhóm mới chính thức có thể không sợ hãi đối mặt xa lạ tương lai sao? Bởi vì, phía sau bọn hắn sẽ không còn cô độc. Bởi vì, hắn nhóm đổ xuống về sau. Tự sẽ có vô số che già mang mọc người tiếp nhận hắn nhóm cờ xí dũng cảm vô vị xông đi lên. Nhân loại tán ca là dũng khí tán ca. Nhân loại vĩ đại là dũng khí vĩ đại. Có thể những này là vô số người tạo thành tán ca cùng vĩ đại. Mà không phải thiên môn tán ca cùng vĩ đại, cách chương.